Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đua hợp gánh hát, chương 350 đua hợp gánh hát, chương 350 Triệu Phúc Sinh ngắn ngủi phóng túng chính mình cảm xúc yên. Lặng một lát, sau một lúc lâu, nàng lần nữa mở to mắt khi ánh mắt đã trở nên bình tĩnh lại thong dong. Thừa dịp lúc này không có những người khác quấy rầy, nàng đem ý thức chìm vào chính mình thức hải chung, thức hải nội kia âm phong từng trận. Máu giàn giụa phong thần bảng lúc này thần vị đã mở ra ba cái. Triệu Phúc Sinh ý thức chạm chạm phong thần bảng, bảng đơn nhắc nhở, hay không tiêu hao 50.000 công đức giá trị mở ra phong thần bảng. Không. Triệu Phúc Sinh đem ý thức rời khỏi phong thần bảng đơn. Nàng hiện giờ công đức giá trị chỉ có 32.702. Còn chưa đủ mở ra tiếp theo cái thần vị. Thời gian cấp bách, lúc này đây 10 dặm sườn núi quỷ án thu. Hốc pha phong, từ mặt ngoài xem ra, Triệu Phúc Sinh đem này cọc án tử làm được thập phần xinh đẹp. Nhưng kỳ thật vẫn có tai họa ngầm ở. Hai đại kiếp cấp lệ quỷ tuy nói tạm thời lẫn nhau khắc chế, nhưng cũng không phải chân chính giải quyết. Vạn An huyện sau lưng còn ẩn tàng rồi cái người giấy. Trương, người này mới là chân chính tai họa ngầm. Nhìn như đạt thành cân bằng quỷ hỏa, một khi người này nhúng tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu muốn chân chính hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn, chỉ có mở ra phong thần bảng, đem Kiều Việt Sinh, Lưu Hóa thành hai người xá phong làm quỷ thần, hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Chỉ là kể từ đó, yêu cầu công đức giá trị liền nhiều, này hai quỷ lẫn nhau đạt thành cân bằng. Trừ phi không thu, vừa thu lại phải đồng thời ra tay, đây cũng là Triệu Phúc Sinh ở nghe được Xương Bình quận quỷ án phát sinh sau, đáp ứng đi trước nguyên do chi nhất. Xương Bình quận này cọc quỷ án lai lịch không nhỏ, đối Đinh Đại Đồng đám người tới nói, này cọc quỷ án thủy nguyên xuất phát từ Liễu Tây ngõ nhỏ Chu gia. Nhưng đối Triệu Phúc Sinh tới nói, này cọc quỷ án ngọn nguồn lại có thể ngược dòng đến 19 năm trước thời điểm Phạm Thị huynh đệ. Hai người đồng dạng là từ hoạt tử nhân sở sinh, nhưng năm đó Trấn Ma Tư Triệu Đoan ra tay dứt khoát, đem hoạt tử nhân mổ bụng đào khai, xử Phạm Thị huynh đệ hai người này đây, người, thân phận tồn tại, nhưng hai người chỉ sợ bất đồng với người bình thường, bởi vì quỷ xe vô pháp đem hai người đánh dấu. Nếu quỷ án khởi nguyên ở chỗ gần 20 năm trước, như vậy này cọc án tử ở 20 năm gian định là cuồn cuộn không dứt phát sinh quá, quỷ họa ngọn nguồn. Tuyệt phi hoạt tử nhân sản thai, cũng phi đêm khóc quỷ, tuy nói theo Dư Bình đám người nói đi, đêm khóc quỷ trưởng thành cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng càng lệnh Triệu Phúc Sinh để ý, vẫn là tạo thành hoạt tử nhân hiện tượng quỷ thai lý do, chuyến này nguy hiểm phi phàm. Vô cùng có khả năng này cọc án tử lệ quỷ phẩm giai đã sớm đạt tới tai cấp, thậm chí tai cấp phía trên cũng có khả năng. 10 dặm sườn núi án tử nàng ngay từ đầu liền chuẩn bị không đầy đủ, tới rồi lúc sau lâm vào bị động, loại này hiểm cầu sinh tình huống tuyệt không thể lại một lần đã xảy ra. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh quyết định trước đó làm chút chuẩn bị. Nàng ý thức lần nữa chìm vào thức hải nội, đem phong thần bảng khởi động, đồng thời lấy thần thức xem xét địa ngục. Địa ngục đã mở ra đạt tới tam cấp, hiện giờ khó khăn lắm có thể giam giữ túy cấp quỷ vật. Vạn An huyện trước đây xuất hiện quỷ vụ, tuy nói Triệu Phúc Sinh gần đây có án tất làm, liên tiếp rửa sạch rất nhiều lão án, bóp dừng lại huyện nội quỷ vụ tỏa khắp tốc độ, nhưng huyện trung tình huống vẫn là thực nguy cấp. Từ trong huyện không ra án tử tắc rồi, vừa ra án tử tất là đại án, liền có thể nhìn ra manh mối. Đối với giống nhau ngự quỷ giả mà nói, quỷ ấy chỉ có dẫn, đuổi, phá ba loại phương pháp giải quyết. Cái gọi là dẫn chính là giống như vài thập niên trước Tạ Cảnh Thăng lấy làm quỷ tang danh nghĩa đem hồng dày quỷ. Dẫn quỷ thượng lệnh xử chi thân, đem này mang đi, đây là một loại giải quyết phương pháp, mà, đuổi, tắc đối ngự quỷ giả lực lượng yêu cầu càng cao. Ít nhất ngự quỷ giả sở ngự xử lệ quỷ muốn đạt tới so với bị đuổi quỷ phẩm giai càng cao trình độ mới có thể làm được, đến nỗi phá. Còn lại là phá giải quỷ vật pháp tắc, đem nó đánh dấu đánh vỡ, quỷ vật tự nhiên sẽ rời đi, nhưng trở lên ba loại giải quyết phương án đều chỉ là tạm thời. Cũng không xem như chân chính ổn thỏa, chỉ có địa ngục cùng phong thần bảng tương kết hợp mới là chân chính vĩnh cửu giải quyết quỷ hoạn chi đạo. Phong thần bảng có thể xá phong đại quỷ vì thần, xử đại quỷ trở về thần vị, vì cầm bảng người sử dụng. Địa ngục còn lại là thu nạp tiểu quỷ, cũng không thể so phong thần bảng lực lượng nhược. Trước mắt Triệu Phúc Sinh địa ngục phẩm giai quá thấp, mới mở ra đến tầng thứ ba, một khi tương lai công đức giá trị cũng đủ, đem địa ngục mở ra càng nhiều trình tự khi thu nạp lệ quỷ phẩm giai tự nhiên sẽ tương ứng tăng lên. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau phối hợp, cao thấp phẩm giai lệ quỷ chi hoạn mới có thể được đến khống chế. Ai? Triệu Phúc Sinh lại thở dài, vẫn là công đức giá trị thiếu. Nàng nói chuyện đồng thời tâm niệm vừa truyền, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị mở ra địa ngục. Triệu Phúc Sinh không chút do dự, là 10.000 công đức giá trị lập tức bị khấu trừ. Địa ngục bắt đầu run rẩy, bóng ma lấy Triệu Phúc Sinh vì trung tâm, như hồng triều không tiếng động hướng nàng bốn phía phô duyên khai, chính là kia bóng ma vẻn vẹn khuếch tán ước nửa trượng tả hữu khoảng cách, liền bị phong thần bảng cường đại lực lượng chế ước trụ. Địa ngục lực lượng tiếp theo thong thả không tiếng động thu về, phong thần bảng nhắc nhở vang lên, tầng thứ tư địa ngục đã mở ra, nhưng giam giữ túy cấp lệ quỷ, nhưng trấn áp uy hiếp hung cấp quỷ vật, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, xá phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, tầng thứ tư địa ngục mở ra sau, như nàng nguyên bản sở liệu, đã có thể nhiếp áp hung cấp quỷ vật. Nói vậy chờ đến thứ năm, tầng thứ sáu địa ngục mở ra, liền có thể giam giữ hung cấp quỷ vật, y theo như vậy quy luật. Như vậy chờ đến thứ chín cấp địa ngục bị giải phong khi, thậm chí có thể trực tiếp giam giữ sát cấp lệ quỷ. Một khi tiếp tục giải phong, mặt sau lại làm quỷ án khi, liền muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu Phúc Sinh mới vừa một mặc sức tưởng tượng tương lai, nhưng ý thức ở lưu ý đến tầng thứ 5 địa ngục yêu cầu 50.000 công đức giá trị khi, lại tưởng trường thở dài một hơi, vẫn cứ là công đức giá trị quá ít, còn thừa công đức giá trị vừa không đủ mở ra phong thần vị, cũng không đủ mở ra địa ngục. Nhưng Triệu Phúc Sinh còn có chuyện không xong xuôi, nàng lần nữa đem địa ngục kích hoạt, tiếp theo nàng ý thức đem địa ngục nội mỗ một vật tỏa định, theo sau giơ tay tham nhập địa ngục, hư không một chảo đãi nàng tay từ địa ngục bên trong thu hồi tới khi, liên tiếp khinh phiêu phiêu vật phẩm bị nàng chảo xả ở trong lòng bàn tay, đó là một chuỗi bàn tay tương dắt quái dị người giấy, giấy thân hồng đến biến thành màu đen, cho người ta lấy bất tường quái dị cảm giác, lệnh người vừa thấy liền tâm sinh hồi hộp. Hi hi hi, hắc hắc hắc, ha ha a, quỷ dị tiếng cười ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên, nàng lại không có đã chịu này hoàng tuyền quỷ gánh hát người giấy vật dẫn ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh một tay nhéo người giấy, một tay kia vẫn cứ bào chế đúng cách, lại lần nữa tham nhập địa ngục. Lúc này đây tay nàng lại lần nữa từ địa ngục nội hồi xúc khi, đề đó là từ 40 năm trước lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng mạnh mẽ phong ấn vào địa ngục quỷ gánh hát. Quỷ gánh hát vừa hiện thế, vô luận là người giấy vật dẫn vẫn là sau lại trảo ra tới quỷ gánh hát. Liền đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ Triệu Phúc Sinh trong tay biến mất, loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng, rung trời đồng la tiếng vang lên. Ngay sau đó thê lương, cao vút kèn sona thanh cũng lọt vào Triệu Phúc Sinh màng tai, hai gánh hát vừa xuất hiện. Liền bay nhanh tương tới gần, ngay sau đó hợp hai làm một, hóa thành một cái không hoàn toàn hoàn chỉnh quỷ gánh hát, quỷ ảnh cùng người giấy vật dẫn tương. Dung hợp, kia quỷ gánh hát lệ quỷ nhìn liền không hề giống lúc trước giống nhau cứng đờ. Chết lặng, tựa người chết càng sâu với người giấy nhiều, phong thần bảng nhắc nhở. Quỷ gánh hát đã khâu, không hoàn chỉnh. Gánh hát vừa xuất hiện ở trong đại sảnh, ngay sau đó triển khai nghề cũ, sân khấu kịch bắt đầu dựng. Gánh hát lệ quỷ mỗi người vào vị trí của mình. Đại sảnh chính giữa đã dọn xong bàn ghế, liền chờ hoa đán nhóm hóa trang lên sân khấu, đang đang long đông keng. Khua chiêng gõ trống thanh lấy trấn ma tư vì trung tâm, hướng Vạn An huyện ngoại lan tràn. Lúc này đại sảnh ở ngoài một cái xương phòng bên trong. Lúc trước bị Triệu Phúc Sinh thỉnh ra trung giao, ba người còn ngồi ở phòng trong lo lắng sốt ruột. Chậm đợi Triệu Phúc Sinh đám người thương nghị kết quả, đột nhiên trung giao cả người chấn động, hắn ngự sử lệ quỷ. Trước tiên liền nghe được kia đinh tai nhức óc chiêng trống, kèn sona thanh. Quỷ gánh hát lực hấp dẫn đối với lệ quỷ không giống bình thường, trung giao thân là người ý chí lực nháy mắt bị áp chế. Quỷ vật đối gánh hát bản năng truy đuổi chiếm thượng phong, hắn si ngốc đứng dậy. Động tác có chút chậm chạp quay đầu tưởng đi ra ngoài, đại ca, Dư Bình còn ở vì đinh đại đồng già thiết thời gian hạn chế mà cảm thấy phiền não. Đột nhiên thấy trung giao thần sắc dại ra, đứng dậy liền ra xương phòng, trung giao đối hắn tiếng la ngoảnh mặt làm ngơ, Dư Bình cảm thấy không thích hợp nhi, hoành duỗi một con cánh tay tới cản hắn, chỉ là trung giao lại đối hắn ngăn trở tay nhìn như không thấy, hắn xông thẳng hướng đụng phải Dư Bình cánh tay, lực lượng đại đến kinh người. Thân thể cũng không biết khi nào trở nên dâm mát khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Giống như tử thi dường như, tê. Dư Bình hít ngược một hơi khí lạnh, quay đầu đi xem trung giao. Lại thấy trung giao mông mặt hôi khăn không biết khi nào đã đôi rừng ở cần cổ. Lộ ra đã mất đi da thịt cằm, lệ quỷ hạ nửa khuôn mặt đem trung giao nguyên bản khuôn mặt thay thế. Hắn, màu da trắng bệch. Trên mặt lông tơ bày biện ra một loại kết xương dường như cảm giác quỷ. Hạ Di Sinh kinh hô một tiếng. Dư Bình theo bản năng đem cánh tay co rụt lại. Lúc này trung giao như là đã mất đi ý thức. Cùng quỷ vô dị ở Dư Bình, Hạ Di Sinh hai người nhận chi chung. Hắn quả thực giống như là lệ quỷ sống lại. Bất quá lệ quỷ sống lại lúc sau giống nhau sẽ trước xuất hiện quỷ vực. Tiện đà đại khai sát giới, hiện nay trung giao tuy nói bày biện ra lệ quỷ hóa, nhưng hắn cũng không có giết người hành động, mà là kéo trầm nhũng, cứng đờ bước chân đi ra ngoài. Nhị ca, Hạ Di Sinh ngốc ngốc nhìn Dư Bình liếc mắt một cái. Vẻ mặt không biết làm sao, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước theo sau lại nói. Dư Bình tốt xấu cũng là một vị trải qua quá quỷ án lệnh sử. Hắn thấy trung giao không có tùy ý giết người, trong lòng buông lỏng, ngay sau đó thực mau làm ra quyết định. Nhìn xem, hắn muốn chạy đi đâu? Nơi này là Vạn An huyện trấn ma tư. Tư phủ nha bên trong cánh cửa ngự quỷ giả đông đảo, không sợ ra nhiễu loạn, đi. Dư Bình tiếp đón Hạ Di Sinh một tiếng, đi theo trung giao phía sau. Cùng thời gian, Vạn An huyện trấn ma tư nội, ngự quỷ võ Thiếu Xuân, Khoái Mãn Chu đều không hẹn mà cùng nghe được chiêng trống mở màn thanh âm. Mạnh Bà Cập Lưu Nghĩa chân đều có điều cảm ứng ngẩng đầu, đang cùng đệ đệ nói lên năm đó hai người thân thế từ đầu đến cuối phạm tất tử ở quỷ gánh hát hiện thế kia một sát. Hai anh em đồng thời quay đầu, nhìn về phía đại sảnh chỗ, là đại sảnh, có chiêng trống thanh, Phạm thị huynh đệ đồng thời nói chuyện, tiếp theo lẫn nhau đối xem, Phúc Sinh ở bên kia, quỷ diễn một bắt đầu, liền lấy đặc thù phương thức thanh trấn Vạn An huyện, cùng quỷ tương quan người đều nghe được này hí khúc thanh, trấn ma tư đình viện nội. Bàng thanh làm người đem một dương tiền nâng ra tới. Bãi ở thính đường nội, sổ sách đôi cao cao một lược, vài tên phòng thu chi tạp dịch ngồi xổm ở tiền dương biên. Bàng chi huyện phủng một quyển sổ sách, bàng thanh nói, đường huynh ngươi niệm một bút chướng ta nhớ một bút, cũng không tin cha không ra vấn đề nơi chỗ, này hai huynh đệ đang ở đối chướng là lúc. Liền thấy nội bộ xương phòng trung trấn ma tư người liên tiếp đi ra, trung giao sắc mặt trắng bệch. Hiện ra lệ quỷ dấu hiệu, bước chân chậm chạp hướng đại sảnh phương hướng đi, bàng chi huyện cũng coi như gặp qua đại việc đời. Người không bị trung giao quỷ tương dọa sợ, mà là đình chỉ niệm chướng, sửng sốt, hắn đang làm gì? Bàng thanh cũng không ngẩng đầu lên. Một tay cầm bút, một tay áp sách, nghe vậy phiền muộn nói, đừng động, trước đem chướng đối tề lại nói, hắn sứt đầu mẻ chán. Nếu có tuyệt bút tiền bạc không đối chướng còn chưa tính. Cố tình 10 văn tiền, 10 văn tiền, rốt cuộc nào ra vấn đề, nói xong, lại liên tiếp thúc giục bàng chi huyện, đường ca đừng nhìn đông nhìn tây, mau giúp ta tiếp tục đối chướng. Nếu không đêm nay lại ngủ không được, bàng chi huyện tuy nói trong lòng tò mò cũng có chút cảnh giác. Nhưng thấy Dư Bình, Hạ Di Sinh hai người đi theo trung giao phía sau, Võ Thiếu Xuân, Mạnh Bà Chờ cũng lục tục xuất hiện. Trong lòng kia căn căng chặt huyền liền lập tức lỏng, trên mặt lộ ra tươi cười. Đáp ứng, hào, hào, hào, ta tiếp tục niệm, 10 đầu tháng 3. Bàng chi huyện đem lực chú ý một lần nữa thu hồi đến đối chướng thượng. Không hề chú ý đại sảnh ngoại dị động, lúc này Triệu Phúc Sinh một tướng quỷ gánh hát khâu hào. Gánh hát lập tức bắt đầu, chờ Liễu Hồng Hồng chờ quỷ đán trở về, lệ quỷ một khi sống lại. Liền nhanh chóng triển khai quỷ vực, nàng cũng không có nóng lòng đem quỷ gánh hát trấn áp, lúc này quỷ gánh hát cũng không hoàn chỉnh. Còn kém vài tên đào, dù sao không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lại lần nữa tiêu hao 1000 công đức giá trị đem quỷ xe triệu ra. Quỷ xe vừa xuất hiện, ngay sau đó đem đang ở mở màn quỷ gánh hát trấn trụ, gánh hát đồng la kèn xô na thanh một biến mất. Gian ngoài trung giao đám người mất khống chế lệ quỷ lực lượng cũng được đến khống chế. Trung giao kia nửa khuôn mặt thượng lông tơ chỗ ngưng kết xương tinh dần dần hòa tan. Sắc mặt của hắn từ bạch biến thành đen, ánh mắt cũng khôi phục độ ấm, so lúc trước cứng đờ, khô khan linh động rất nhiều. Ta vừa mới, hắn một hồi quá thần, mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã đi ra xương phòng. Xuất hiện ở trấn ma tư đình viện bên trong. Cách đó không xa là phòng thu chi bàng thanh hai người. Còn có Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Trần chờ trấn ma tư nội người đều ra tới, đúng lúc này. Trong đại sảnh quỷ xe cửa xe mở ra, mấy đạo quỷ ảnh từ trên xe đi ra, lượn lờ tàn ảnh gian. Vài vị hoàng tuyền gánh hát đã từng đương hồng giác nhi chậm rãi đi hướng gánh hát, Triệu Phúc Sinh. Thức hải nội phong thần bảng lại lần nữa vang lên nhắc nhở. Hoàng Tuyền gánh hát khâu hoàn chỉnh, chú. Đây là một cái thành danh đã lâu gánh hát. Sinh thời chịu người truy phủng. Sau khi chết có thể làm đàn quỷ dừng lại, chú. Bầu gánh Liễu Xuân Tuyền ở sinh khi lớn nhất buồn giàu chính là ái nữ mất tích. Thê tử bởi vậy hậm hực mà chết. Người thế Hoàng Tuyền gánh hát bầu gánh tìm về gánh hát vai chính. Gánh hát cảm nhớ ân đức của ngươi, nguyện ý vì ngươi sướng một đài diễn, khách nhân, ngươi muốn nghe nào đầu khúc nhi đâu. Chúc mừng ký chủ thành công khâu Hoàng Tuyền gánh hát. hoàn thành Liễu Xuân Tuyền ở sinh khi tâm nguyện, khen thưởng công đức giá trị 5.000, Hoàng Tuyền gánh hát. Đặc thù tai cấp quỷ vật, gánh hát mở màn sau, có thể làm kiếp cấp dưới sở hữu lệ quỷ dừng lại bước chân, người sống chớ gần. Một khi nghe được gánh hát âm khúc, một khúc lúc sau sẽ bị gánh hát mang đi, chú. Liễu Xuân Tuyền thiếu ngươi một đài diễn, Hoàng Tuyền gánh hát nguyện ý lưu tại cạnh ngươi, chú. Tiểu Tâm sử dụng quỷ gánh hát lực lượng, nếu không ngươi sẽ bị quỷ gánh hát mang đi. Hết chương.